Chấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 268, bạn tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi, hệ thống phát ra một tiếng thở dài trong tâm trí của Mục Tư Thần. Giọng điệu máy móc không có cảm xúc. Tiếng thở dài của nó không có chút gợn sóng nào. Giống như một giọng đọc AI không có tình cảm phát ra. Cậu nhớ ra điều gì sao? Mục Tư Thần hỏi ở trong đầu. Hình như người chơi cho rằng hệ thống và mộ địa ánh trăng có vẻ như có mối ràng buộc nào đó từ kiếp trước. Đây là một hiểu lầm. Ngay từ khi hệ thống trở thành hệ thống, đã không còn là một cá thể hoàn chỉnh, mà đã mất đi sự sống và ký ức, chỉ còn lại mục đích và chương trình của nhóm ý thức. Hệ thống và những khối lập phương cảm xúc sau cánh cổng hoàng hôn hửng sáng khác nhau. Những khối lập phương cảm xúc này vẫn còn bản thể, vẫn còn sự sống, bản ngã có thể đánh thức bản năng tụ họp của chúng. Hệ thống là những chấp niệm còn sót lại của một nhóm người đã chết từ lâu. Ngoài mục đích ra thì không còn gì cả, cho dù người chơi ban cho hệ thống bao nhiêu sức mạnh bản ngã, cũng chỉ có thể đánh thức một số nhân tính yếu ớt trong hệ thống, nhưng không thể đánh thức ký ức và sự sống đã từng có. Vì còn sót lại chút nhân tính nên hệ thống sẽ cảm khái về những việc làm của mộ địa ánh trăng. Điều này rất bình thường, giống như hệ thống cũng từng cảm thấy bất lực khi người chơi tự ý hành động. Tất cả đều là biểu hiện của nhân tính. Đừng mơ tưởng hệ thống sẽ sở hữu những thứ không tồn tại. Đã mất thì chính là đã mất. Thái độ của hệ thống so với lần đối mặt với Thẩm Tế Nguyệt trước đó đã khác. Lần trước nó còn hơi bối rối, giờ đây lại vô cùng kiên định, sẽ không còn bị ảnh hưởng bởi quá khứ nữa. Nó đã đối mặt với chính nội tâm của mình và đã đưa ra lựa chọn. Mục tiêu của hệ thống rất rõ ràng. Ngay cả khi vị hoàng hôn năm đó sống lại, anh ta cũng sẽ đưa ra lựa chọn tương tự. Cậu nói đúng, tôi cũng sẽ đưa ra lựa chọn giống vậy. Mục Tư Thần nói, nếu một ngày nào đó cậu trở thành hệ thống, đối mặt với những đồng đội từng chiến đấu cùng nhau nhưng nay lại sa đọa thành quái vật cấp thần, cậu cũng sẽ không do dự giúp đỡ hoàng hôn mới tiêu diệt những quái vật cấp thần này. Bởi vì cả cậu và hệ thống đều có những mục tiêu quan trọng và kiên định hơn. Nghĩ đến đây, Mục Tư Thần không chút do dự mở cuốn sách. Một con đường dẫn đến thị trấn Si Mị từ trang sách mở ra. Lúc đầu Mục Tư Thần không hiểu tại sao trong sách lại xuất hiện đường hầm, còn có thể vượt qua không gian đến các thị trấn khác. Sau khi hiểu rõ năng lực của mắt to, Mục Tư Thần đã hiểu. Những cuốn sách này chính là sức mạnh không gian thuộc về hệ bầu trời của mắt to. Khả năng không gian của hệ bầu trời là mở rộng, từ một điểm xuất phát, mở rộng ra vô hạn chiều. Cuốn sách này hấp thụ một phần năng lượng của Thẩm Tế Nguyệt. Có thể lấy chút năng lượng này làm nền tảng, mở rộng ra một con đường không gian dẫn đến thị trấn Si Mị. Xuất phát thôi, Mục Tư Thần nói. Tình hình ở thị trấn Si Mị không rõ ràng, hệ thống không thể cung cấp thông tin hiệu quả, mọi người nhất định phải cẩn thận. Nói xong, mọi người theo Mục Tư Thần bước lên con đường đó, trong tích tắc chân bước lên lối đi, môi trường xung quanh mọi người thay đổi, xuất hiện trong một tòa nhà bỏ hoang tối đen. Khi họ đến đây rõ ràng là 3 giờ rưỡi chiều, là ban ngày, nhưng nơi này lại tối như đêm. Chỉ có một chút ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ đã bị phá hỏng chiếu vào. Tuy nhiên mọi người không hoảng sợ. Cảnh tượng này cũng là điều mọi người đã dự đoán. Mặt trăng, Si Mị, Dạ Hoa chi chủ, những danh hiệu này luôn ám chỉ mọi người. Thị trấn Si Mị có lẽ là một thị trấn bị bóng tối nuốt chửng. Thị trấn Si Mị có lẽ không có mặt trời, chỉ có trời đêm và mặt trăng. Đeo kính xuyên đêm lên, Mục Tư Thần nói, họ vốn không có vật hiện đại như kính xuyên đêm chuyên nhìn trong môi trường ánh sáng yếu như vậy. Đây là một lô hàng tồn kho mà Kỳ Tiện An tìm thấy trong thị trấn Thiên Diễn. Thị trấn Thiên Diễn lưu giữ rất nhiều thiết bị hiện đại, Kể từ khi Mục Tư Thần có được thị trấn Thiên Diễn, cuộc sống ở thị trấn Hy Vọng đã chuyển đổi từ thời kỳ nông nghiệp sang thời kỳ công nghiệp hóa. Tốc độ chuyển đổi rất nhanh, nếu không phải do người dân thế giới này đã thích nghi với những phép màu xuất hiện liên tục. Sự thay đổi lớn lao này e rằng sẽ gây ra hỗn loạn. Trong bối cảnh đặc biệt của thế giới này, người dân thị trấn Hy Vọng rất dễ dàng chấp nhận sự thay đổi và hòa nhập hoàn hảo với cư dân của thị trấn Thiên Diễn ban đầu. Cùng nhau học hỏi kỹ thuật của nhau, kính xuyên đêm có thể giúp người ta nhìn rõ môi trường xung quanh trong điều kiện ánh sáng rất yếu. Nếu là môi trường hoàn toàn không có ánh sáng, dù có kính xuyên đêm cũng không thể nhìn thấy gì. May mắn thay, thị trấn Si Mị vẫn còn một chút ánh sáng yếu ớt. Sau khi đeo kính lên, mọi người phát hiện tòa nhà này có hơi giống chung cư, khách sạn hoặc ký túc xá. Mặc dù kính cửa sổ đều vỡ, tường cũng bị bong chóc khá nhiều, nhưng phần còn nguyên vẹn trông vẫn rất mới, không giống như tòa nhà đã bị bỏ hoang đã lâu năm. Nơi này giống như vừa trải qua một thảm họa lớn cách đây không lâu. Toàn bộ tòa nhà bị phá hủy. Đội của Mục Tư Thần mở vài cánh cửa, thấy bên trong không có dấu vết máu và thi thể. Không biết có phải là do tòa nhà này vốn không có người ở hay không. Quét xong, đây không phải là địa điểm cũ của chủ, hệ thống nói, nhiệm vụ lần này của họ là tìm kiếm địa điểm cũ của chủ thị trấn Si Mị. Sửa chữa chủ, tái thiết lĩnh vực của thị trấn Si Mị, sức mạnh để sửa chữa chủ là sức mạnh bản ngã của Mục Tư Thần. Sau khi sửa chữa, thị trấn Si Mị đương nhiên trở thành lĩnh vực của Mục Tư Thần. Quốc chữ thập có thể phát huy hết sức mạnh trong lĩnh vực. Đối phó với Thẩm Tế Nguyệt tỉnh giấc chắc chắn không thành vấn đề. Thị trấn Si Mị thực sự đã không còn người sống nào sao? Mục Tư Thần nói, ở đây không có xác chết. Hệ thống không quét thấy sinh vật sống trong tòa nhà này. Chỉ liên hỏi, ở đây thậm chí không có một người chỉ đường. Hệ thống giá trị san cũng không có tác dụng. Chúng ta đi đâu để tìm trụ đây? Lục Hành Châu nói, trước tiên hãy đến tòa nhà trung tâm của thị trấn. Có lẽ ở đó có bản đồ, hoặc tìm kiếm một số ghi chép mà mọi người để lại. Có thể tìm thấy manh mối. Hy vọng người dân thị trấn Si Mị thích viết nhật ký. Hạ Phi lục tung một căn phòng trong nửa ngày mà vẫn không tìm thấy nhật ký hay thứ gì tương tự. Thở dài, chắc là họ cũng khá thích viết nhật ký. Trì Liên nói, khi tôi mới đến thế giới này, chủ nhân ban đầu của căn phòng khởi đầu là người dân thị trấn Si Mị. Anh ta còn để lại lời cầu nguyện với Dạ Hoa Chi Chủ. Mục Tư Thần suy nghĩ một lúc rồi nói, Thẩm Tế Nguyệt rất thích làm nhảm, nếu thân cận của ngài tiếp nhận sức mạnh và ô nhiễm của ngài, có lẽ cũng sẽ trở nên thích nói nhiều. Nơi này trông giống khu dân cư, chúng ta hãy tìm kiếm xem có văn bản hoặc bản ghi âm nào không. Lục Hành Châu hỏi, tại sao cậu không sử dụng di thể của Thiên Không Chi Đồng? Mục Tư Thần vô thức chạm vào mắt trái, thở dài nói, lần trước tôi sử dụng con mắt này, suýt nữa bị nó ô nhiễm, tôi đã dùng sức mạnh phong ấn nó, không ngờ bây giờ ngay cả sức mạnh của chân thực chi đồng cũng không thể sử dụng được. Cậu tự phong ấn, không thể tự giải trừ sao? Lục Hành Châu nhìn Mục Tư Thần với vẻ nghi hoặc. Mục Tư Thần nói, tôi cũng thấy kỳ lạ. Vừa rồi tôi liên tục cố gắng giải trừ phong ấn, nhưng con mắt này kết hợp quá tốt với sức mạnh bản ngã. Nó hoàn toàn hấp thụ đồ đằng bản ngã của tôi. Khi tôi muốn thu hồi sức mạnh đồ đằng bản ngã, nó khóa chặt sức mạnh đồ đằng bản ngã không buông, không chịu giải trừ phong ấn. Lục Hành Châu, cho dù là đạo cụ cấp thần hay quái vật cấp thần, sau khi gặp Mục Tư Thần dường như đều trở nên kỳ quái. Không nhìn thấy thi thể trong tòa nhà này khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm. Mọi người chia thành từng nhóm hai người, bắt đầu tìm kiếm trong từng căn phòng. Tòa nhà này rất kỳ lạ. Các thiết bị trong phòng đều rất đầy đủ. Từ những căn phòng có kính không bị vỡ có thể thấy nơi này thường xuyên được dọn dẹp. Sạch sẽ gọn gàng, hẳn là có người ở. Nhưng ở đây lại không có rác thải sinh hoạt. Bếp không có một chút dầu mỡ nào. Tủ đựng đồ không có thức ăn. Ga trải giường mới tinh như chưa từng được sử dụng. Không có dấu vết bị mài mòn. Người dân thị trấn Si Mị rốt cuộc đã gặp chuyện gì vậy? Bình thường họ sống như thế nào vậy? Tại sao lại có cảm giác vừa có người sống, vừa như không có người sống vậy? Hạ Phi than thở, Kỳ Tiện An, người cùng nhóm với cậu ta, đứng canh gác bên ngoài cửa. Cô ấy luôn chú ý đến tình hình bên ngoài, không để ý đến lời than thở của Hạ Phi. Bỗng nhiên, Kỳ Tiện An nói, có vẻ như có người ở hành lang. Người ở phòng bên cạnh nghe thấy lời cô ấy, lập tức ló đầu ra. Họ bắt đầu tìm kiếm từ phía cuối cùng của tầng này, đối diện là cầu thang. Nhờ sự trợ giúp của kính xuyên đêm ánh sáng yếu, mọi người nhìn thấy một bóng người đi lên cầu thang. Trong một tòa nhà trống không, đột nhiên xuất hiện một bóng người. Đây không phải là điều gì vui vẻ. Mọi người tụ tập lại, đồng loạt vào tư thế sẵn sàng tấn công. Đan Kỳ giơ cao súng trục xuất, Trì Liên rút roi, Hạ Phi cầm một con dao dài, hai tay Kỳ Tiện An hóa thành kim loại, đầu ngón tay như móng vuốt sói, sắc bén vô cùng, ngay cả Mục Tư Thần cũng rút ra cuốc chữ thập, đầu cuốc đập mạnh xuống đất. Sự bố trí đội hình của họ đã rất đầy đủ, vũ khí tầm xa, vũ khí tầm trung, vũ khí tầm gần, cái gì cần đều có đủ cái. Cho dù bóng người đối diện là một ngụy thần mạnh mẽ, họ cũng không sợ, do ánh sáng quá yếu. Ngay cả khi đeo kính xuyên đêm ánh sáng yếu, trong trường hợp cách xa, mọi người cũng không thể nhìn rõ mặt người này, chỉ có thể nhìn thấy một bóng đen ngược sáng chậm rãi đi về phía mọi người. Đi một lúc, người này vẫy tay, trông có vẻ khá nhiệt tình. Hạ Phi thì thầm, trông kẻ đó có vẻ rất thân thiện. Chẳng lẽ là người sống sót may mắn gặp chúng ta nên rất vui mừng sao? Đừng lơ là, Mục Tư Thần nhắc nhở. Sau khi vẫy tay, bóng người đó rõ ràng tăng tốc, có vẻ như đang chạy. Tên kia chạy về phía chúng ta, làm sao bây giờ? Đánh hay không đánh? Hạ Phi nói với vẻ lo lắng. Lỡ như thật sự là người sống sót, chúng ta mà đánh thì có làm người ta tức giận không? Nhưng người này đen quá, sao lại gần như vậy? Nhìn vẫn đen như vậy. Không đúng, tên đó không chỉ đen, mà còn cao nữa, trông phải cao hơn 2,5 mét. Đầu đã chạm trần nhà rồi. Lông trên người tên đó có phải quá nhiều rồi không? Lúc chạy lông tay bay phấp phới theo gió luôn. Cậu im đi, Kỳ Tiện An giận dữ nói. Cậu nhìn kỹ đi, thứ đó có tính là người không? Lông gì chứ, đó là giun đen đang bò. Đây chính là quyến vật. Em cận thị mà, Hạ Phi nó, trong môi trường tối tăm không nhìn rõ được đâu. Lúc này, quyến vật đã ở đủ gần. Hạ Phi nhìn rõ người này. Không đúng, nên gọi là quyến vật này. Không phải da đen, mà là toàn thân nó quấn đầy vô số con giun đen. Có lẽ nó từng là một người, nhưng lúc này đã bị giun bao phủ toàn thân, đang bị giun đẩy chạy về phía trước. Cái gì vậy? Ghê tởm quá. Đan Kỳ dứt khoát bóp cò, bắn ra một viên đạn trục xuất. Viên đạn xoay tròn chui vào cơ thể quyến vật, toàn thân nó đầy giun biến mất không dấu vết dưới sức mạnh trục xuất. Nhưng sau khi con sâu đất biến mất, quyến vật này vẫn đang di chuyển. Lúc này mọi người mới nhìn rõ hình dạng của nó. Nó cao hơn 2,5 mét, thân hình gầy dài, tay chân đều dài hơn 2 mét, da như xác ướp khô, vừa vẫy tay vừa chạy về phía họ với tư thế uốn éo. Sao nó không chết, còn chạy nhanh hơn nữa? Trì Liên kinh ngạc nói. Đan Kỳ cũng không hiểu nói. Vừa rồi tôi bắn một phát, lẽ ra đủ để trục xuất tất cả dị vật rồi. Sao nó lại không sao? Tôi có một câu hỏi. Hạ Phi yếu ớt lên tiếng. Nó cứ vẫy tay về phía chúng ta, là đang cảm ơn chúng ta đã giúp nó trục xuất những con sâu đất trên người nó sao? Làm sao có thể? Kỳ Tiện An nói. Hạ Phi, vậy nó vẫy tay với ai? Cùng với câu nói của Hạ Phi, mọi người đều đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, giống như có thứ gì đó đang thổi hơi lạnh vào gáy họ. Chỉ Liên phản ứng nhanh nhất, cô nhanh chóng vung roi về phía sau mọi người, nhưng không có cảm giác đánh trúng vật gì. Cô quay đầu nhìn lại, phía sau không một bóng người. Lúc này, con quyến vật thân hình cao gầy cũng chạy đến trước mặt mọi người. Lục Hành Châu không biết từ đâu rút ra một cây trường thương, đâm mạnh về phía con quyến vật. Cây thương dài của anh ta xuyên qua thân thể quyến vật, không đâm trúng bất kỳ thứ gì. Chỉ Liên vung roi thành một vòng tròn, bảo vệ mọi người trong bóng roi. Nhưng quyến vật gầy dài kia không hề bị ảnh hưởng, trực tiếp lao vào vòng tròn, há miệng cười rạng rỡ với Đan Kỳ, nói, bạn, tốt. Nó đưa tay ôm lấy Đan Kỳ, mọi người ra tay ngăn cản, nhưng vũ khí lại xuyên qua thân thể quyến vật. Đan Kỳ không có sức đề kháng nào, bị quyến vật ôm chặt. Sau đó quyến vật biến mất. Nó đi đâu rồi? Hạ Phi nhìn trái nhìn phải nhưng không thấy quyến vật cao gầy kia. Cậu không sao chứ? Kỳ Tiện An đưa tay sờ cổ Đan Kỳ, cảm nhận được động mạch ở cổ anh ta đập mạnh, nhẹ nhõm phần nào, nhưng Đan Kỳ không phản ứng, mở mắt nhìn chằm chằm rồi ngã xuống. Đan Kỳ, sao vậy? Chỉ Liên đi đến đẩy Đan Kỳ hai cái, phát hiện cơ thể Đan Kỳ ấm áp, dường như rất khỏe mạnh, nhưng lại không có bất kỳ phản ứng nào. Cô đưa tay véo cánh tay Đan Kỳ, dùng rất nhiều sức, nhưng Đan Kỳ không hề có bất kỳ biểu cảm nào. Anh ấy sao rồi? Hạ Phi lo lắng nói. Mục Tư Thần quỳ xuống kiểm tra tình trạng của Đan Kỳ, nhíu chặt mày. Tôi đang nhớ lại biệt danh của Mặt Trăng. Mục Tư Thần nói, Mộ Địa Ánh Trăng, chủ nhân của Si Mị. Những biệt danh này dường như đang ám chỉ chúng ta điều gì đó. Quyến vật của ngài có thể trực tiếp gây hại cho linh hồn của con người. Kỳ Tiện An nói, nói đến linh hồn, mọi người phát hiện Lục Hành Châu đang đứng yên tại chỗ. Hạ Phi không nhịn được tiến lên đẩy Lục Hành Châu một cái. Thân thể Lục Hành Châu không nhúc nhích, nhưng tay Hạ Phi lại dính phải một ít bụi. Cậu ta đang thắc mắc đây là loại cho bụi gì thì bỗng thấy cơ thể của Lục Hành Châu đột nhiên biến mất, hóa thành một đồ đằng bảo hộ phát sáng nhẹ. Giữa đồ đằng chỉ còn lại một đống tro cốt và những mảnh xương chưa cháy hết. Lục Hành Châu vốn đã chết, linh hồn và tro cốt của anh ta dưới sức mạnh của đồ đằng bảo hộ đã bị cưỡng chế kết hợp lại với nhau. Một khi linh hồn tách khỏi cơ thể, mối liên kết biến mất, cơ thể của anh ta chỉ là một đống tro cốt của người đã chết từ lâu mà thôi. Tất cả quyến vật ở thị trấn Si Mị đều là linh hồn, là thứ mà con người không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Mục Tư Thần nói, chúng vừa rồi chắc chắn đã làm gì đó, mang linh hồn của Đan Kỳ và Lục Hành Châu đi rồi. Tấn công vật lý vô hiệu, lại không nhìn thấy, ngay cả Đan Kỳ và Lục Hành Châu đi đâu cũng không biết. Thế này đánh sao đây? Chỉ Liên lo lắng hỏi, tác giả có lời muốn nói. Kỳ Tiện An, mặt đầy tuyệt vọng. Không thể như vậy được. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao? Hạ Phi, chị Kỳ sao vậy? Có phải đang lo lắng cho Đan Kỳ và Lục Hành Châu không? Kỳ Tiện An, không phải. Tôi đang nghĩ, lần này tại sao người bị nộp ra trước tiên lại là Đan Kỳ? Quy luật trước tiên hiến tế một tôi đã bị phá vỡ rồi sao? Mục Tư Thần, tôi sẽ cố gắng viết thêm một chương nữa vào tối nay. Thời gian cập nhật sẽ qua nửa đêm, dự kiến khoảng 1-2 giờ sáng. Mọi người đừng đợi, sáng mai thức dậy là sẽ thấy. Bình luận, vở kịch ngắn làm tôi buồn cười chết mất. Tôi vốn còn đang thấy rợn rợn trước mấy con quyến vật đó. vở kịch ngắn buồn cười vãi ha ha ha ha ha ha ha ha ha, tôi cũng đang suy nghĩ. Sao người mở màn không phải chị Kỳ? Cách chương.